Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 158, gặp rắc rối ở tầng 25 dùng bữa với Asuna. Góc truyện audio.com. Đã vài tháng trôi qua và các player tuyến đầu đang gặp rất nhiều khó khăn khi mà gặp phải boss cực kỳ mạnh và tổn thất mấy player thì mới hiểu được cơ cấu của boss tầng 25 này. Ryu đã level 25 rồi và cậu từ tầng 2 tới bây giờ đều toàn là đi solo với boss thủ tầng không, chỉ trừ vài trường hợp là cậu không tìm được gian phòng boss đâu hoặc là bị player khác tiêu diệt trước khi mà cậu tới. Tổng cộng Ryu đã solo và đánh chết boss là 12 con boss thủ tầng. Không ngờ rằng boss tầng này lại biến thái như vậy. Yuki phải công nhận là nó mạnh hơn các boss thủ tầng khác rất nhiều, đồng thời cũng vì vậy mà tổn thất rất lớn. Aiko, lần này thì sẽ từ các guild lớn như Cop và DDA dẫn đầu các player khác quyết tâm tiêu diệt boss tầng này. Họ cũng có mời Dragon Knight chúng ta tham gia vào đợt công lược boss tầng này. Boss tầng 25 là The Two-Headed Giant, nó có hai đầu và hai trái tim cùng với bốn cánh tay cầm lấy cây búa, và nó có chiêu AOE và cùng lúc đập xuống đất tạo nên mặt đất nhấp nhô hất bay player lên, và từ đó xuất hiện những cột gai bằng đất xuất hiện. Nếu player dính phải combo này thì HP tụt về zero và phải tạm biệt thế giới này. Được rồi, chúng ta cũng tới nơi bàn bạc của nhóm người chơi tuyến đầu thôi. Ừ, đi thôi. Toàn bộ player trong sao này chia làm 4 người. Nhóm đầu tiên hơn nữa số player không chấp nhận được điều kiện mà Kayaba Akihiko đề ra là hoàn thành hết 100 tầng của tòa thành Ancrat này mà vẫn ngồi đó chờ sự giải cứu từ bên ngoài. Họ không suy nghĩ gì cả mà chỉ có một kế hoạch là chờ đợi. Họ không rời đi một bước nào khỏi thị trấn khởi đầu và sử dụng số tiền họ nhận được khi mà bắt đầu trò chơi được cấp phát và tiền tệ trong sao này gọi là câu, họ xài một cách tiết kiệm. Chỉ mua vài thứ cho nhu cầu của mình sống qua ngày và đi thành từng nhóm phung phí thời gian của mình. Ở thị trấn khởi đầu này chiếm tới tận 20 diện tích của tầng đầu tiên. Nhờ thế mà 5.000 player đã đủ chỗ để sống. Nhưng cho dù đợi bao lâu thì vẫn chẳng có sự giúp đỡ nào cả. Nhóm thứ hai chiếm 30, tức là khoảng 3.000 player. Tất cả mọi người trong nhóm này hợp tác với nhau và chia sẻ những thông tin mà họ kiếm được cũng như là thông tin về trò chơi để khám phá mê cung nơi có cầu thanh lên tầng trên. Bọn họ chọn cung sắt đen để làm căn cứ chính của mình để dễ dàng kiểm soát hơn, và ai đó đã đặt cho họ một cái tên là quân đoàn. Nhóm thứ ba là nhóm đã tiêu sạch hết câu mà họ nhận được từ đầu khi mà chơi game sao này nhưng mà vẫn không chịu đi đánh quái. Ở trong sao này thì có hai nhu cầu thể chất là nghỉ ngơi và cảm giác đói bụng. Nhu cầu nghỉ ngơi đối với não người khi mà hoạt động công suất nhiều thì nó sẽ cần được nghỉ ngơi, và các player có thể thuê một gian phòng vừa phải với số câu mà họ có. Trong sao này cũng có thể mua nhà nếu bạn có thể đủ câu, và điều đó không dễ gì vì các ngôi nhà ở sao này tiêu tốn rất nhiều câu. Những player thuộc nhóm thứ ba khi đã tiêu hết tiền đồng thời không còn chỗ ngủ thì họ thường tìm đến gia nhập các tổ chức lớn như là quân đoàn. Còn có một số người vì vài nguyên nhân mà không hợp tác được với người thì họ hình thành một khu ổ chuột ở thị trấn khởi đầu để tiến hành trộm cắp. Đôi khi thì họ phục kích bên ngoài khu dã ngoại và cướp câu từ những kẻ đi săn từ dã ngoại quay về. Và nhóm còn lại là nhóm thứ tư. Đơn giản là bao gồm các guild và player tuyến đầu đang không ngừng thách thức mê cung để có thể tìm được căn phòng boss, nơi mà ta chỉ việc đánh bại nó là có thể mở đường để lên tầng tiếp theo. Đồng thời có khoảng 50 tổ chức lớn nhỏ được thành lập bởi những người có mong ước là hoàn thành được trò chơi này, và những tổ chức này được gọi là guild nhưng mà họ cơ động hơn so với quân đoàn và những player khác hành động theo nhóm. Có một số lượng nhỏ player không chọn tham gia vào chiến đấu mà chuyển sang làm thương nhân và thủ công. Họ chiếm số lượng tầm vài trăm người thôi. Họ chế đạo ra các món đồ để bán cho những người chuyên về chiến đấu và họ sẽ kiếm được câu từ việc mua bán vũ khí của mình được rèn ra. Ngoài ra cũng là cuối cùng là một nhóm người được gọi là solo player. Họ nghĩ rằng nếu hành động một mình thì tăng cường sức mạnh cũng như là cơ hội sống sót sẽ dễ dàng hơn. Họ sử dụng thông tin mà mình kiếm được trong việc thăng cấp level. Ở bên trong cung sắt đen vốn là nơi hồi sinh của những player đã chết từ thời beta test giờ đã không còn mà là một tấm bia tưởng niệm rất lớn và trên. Đó có khắc tên của toàn bộ 10.000 player trên đó. Thêm đó có vài tên player bị đường kẻ ngang qua có thời gian bên canh biển thị là player đó đã chết và chết khi nào. Đó là hiện trạng của sao hiện nay khi mà đã trải qua mấy tháng. Tại gần nơi vào mê cung tầng 25 ở một lều trại rất lớn có số lượng lớn các player tụ tập lại với nhau để bàn chiến lược đánh bại The Two Headed Giant Boss thủ hộ tầng 25 này. Mọi người đã đến đông đủ rồi chứ? Asuna, không vẫn còn thiếu một guild nữa. Azo, là Dragon Knight đúng không? Chưa chắc gì họ sẽ tới đâu. DDA player, chấm, ai nói là không tới. Cuối cùng thì đã tới rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Asuna bắt đầu nói phương thức để có thể công kích được boss thủ hộ tầng 25 này. Nàng chỉ vào bản đồ nơi được phát họa lại từ những player can đảm vào bên trong để có thể vẽ lại được tấm bản đồ này. Về cơ bản thì đòn AoE của boss sẽ bao trùm bên trái hoặc bên phải bất kỳ và chúng ta chỉ cần chú ý tới là được. Asuna, khi boss ra đòn thì sẽ có cảnh báo cho mọi người nên tất cả phải lưu ý đấy. Asuna, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành đánh boss nên hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Asuna, rồi cuộc hội nghị kết thúc Ryu cùng Gil của mình rời đi nhưng mà bị chặt lại bởi Asuna. Cô nàng này hiện tại đang đứng trước mặt nhóm của cậu giang cả hai tay ra cản đường đi. Làm sao vậy Asuna? Yuki, tớ có chuyện muốn nói với mọi người. Asuna, được rồi. Rồi họ đi tìm một bãi đất trống có bóng mát rồi ngồi xuống đó. Asuna thực thể hóa ra vài điểm tâm rồi đưa cho mọi người. Thế dạo này thế nào rồi? Asuna, vẫn ổn cả thôi mặc dù là bị phân biệt đối xử khi có người nhắc đến phong chắc player. Aiko, hai vậy sao? Từ đó đến giờ đã mấy tháng trôi qua rồi và hơn nữa là Ryu tại sao anh lại trách mặt mọi người vậy? Asuna, ha ha, Ryu bị hỏi vậy chỉ biết cười gượng lấy trước câu hỏi của Asuna mà không trả lời. Asuna nàng biết vì sao Ryu lại như vậy vì nàng biết quá rõ tính cách của cậu. Được rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai là trận chiến khó nhằn đấy. Asuna, nói xong Asuna đứng lên thu hồi lại giỏ đựng đồ ăn của mình cất bước rời đi. Sáng hôm sau thì toàn bộ player tham gia công lược tổ tầng 25 đều có mặt. Đương nhiên là có Guardian của Ryu rồi đồng thời cậu cũng thấy được vài người quen như Glen. Azo chẳng hạn, yêu lâu rồi không gặp Ryu. Dạo này vẫn khỏe chứ? Glen, cũng tạm ổn. Hôm nay không kinh doanh cửa hàng hả Azo? Không tôi ở đây để tham gia vào công lược tổ. Azo. Vậy thì đừng có chết đấy cả hai người. Và các player hàng đầu của sao bắt đầu hướng vào trong mê cung nơi mà mấy tuần trước đã phát hiện ra gian phòng boss ở tầng này và phải trả giá thảm. Trọng mới tìm hiểu được con boss này. Tới nơi thì Asuna dẫn đầu đẩy cửa gian phòng boss mà bước vào trong những người khác cũng lục đục tiến vào. Khi vào trong thì họ thấy được thân ảnh cao to lớn của The Two Headed Giant đứng sừng sừng ở giữa trung tâm gian phòng. Tấn công, Asuna, xông lên, toàn bộ player, chấm, chúng ta cũng tham gia thôi. Vài tiếng sau thì thanh HP của boss đã giảm xuống 60. Và những tiếng đinh tai nhức óc của các kiếm kỹ mà player phát động đánh vào người boss vang lên liên hồi. The Two Headed Giant đứng thẳng người lên và đưa bốn tay đang cầm lấy búa lên cao chuẩn bị đập nện xuống đất. Boss dùng AOE đấy, mọi người chú ý cẩn thận vào. Asuna. Được sự nhắc nhở của Asuna, mọi người dừng hẳn thế công của mình lại, tập trung vào việc phòng thủ trước đòn công kích của boss sắp tới. Nhưng mà có một người không như vậy mà là vẫn không ngừng công kích lấy boss. Ryu đang làm gì vậy? Mau dừng lại và rút lui khỏi đó mau. Asuna. Nhưng mà Ryu không nghe thấy được giọng nói của Asuna mà là trong đầu cậu không ngừng đếm ngược thời gian. 46, 47, 48, 49, 50, nhảy. Ryu vừa mới tung người nhảy lên thì cũng là lúc boss nện 4 cây búa khổng lồ của mình xuống nhằm hất bay người chơi đi. Nhưng mà do đã có sự cảnh giác sẵn nên không có ai bị thương quá nghiêm trọng sau đòn AOE của boss cả. Hầu hết các player thanh HP đều ở mức ngưỡng vàng. Mà thôi, Ryu cậu đang làm cái quái gì vậy? Hãy làm theo kế hoạch đã lập ra. Asuna, 50S, cái gì? Asuna, cơ chế của boss mỗi khi boss bị hạ đi 30. Thanh HP thì nó sẽ thực hiện đòn AOE đó và tốn mất 50S để nó hoàn thành. Vừa rồi tôi đã thử nghiệm rồi. Mọi người ở tuyến đầu này đều kinh ngạc với những điều mà Ryu vừa nói. Tất cả những player tham gia công lược tổ ở tuyến đầu không phải là người ngu nên nhanh chóng hiểu những gì mà Ryu đang nói. Được, mọi người cứ theo đó mà làm và tiếp tục kế hoạch công lược của chúng ta đi. Asuna, và họ đánh với boss bắt đầu nhẹ nhõm đi rất nhiều khi HP boss xuống 30. Thì Asuna hô lên, bắt đầu đếm ngược 50S. Asuna cũng trong lòng đếm ngược lấy và đứng yên tại chỗ mà quan sát lấy có một thân ảnh không ngừng dùng kiếm của mình giao đấu với boss kia. Thật không ngờ là trong trận chiến khốc liệt này mà anh ấy vẫn có thể bình tĩnh tính toán lấy thời gian boss ra đòn. Asuna, khi đã đếm ngược hết thời gian thì toàn bộ player đều đồng loạt nhảy lên và quả nhiên họ đã tránh được đòn công kích của boss, nhưng mà có vài người không kịp nên đã trúng đòn và HP xuống tới ngưỡng nguy hiểm nên bắt buộc họ phải lui lại dùng bình HP để hồi phục lại lượng huyết bị trừ đi. Còn Ryu thì là khi đã nhảy lên né đòn xong thì dưới chân cậu xuất hiện hai thạch trụ. Cậu không ngần ngại chạm chân lên đó rồi phóng tới chỗ boss mà không ngừng gây sát thương cho boss. Cuối cùng thì hai tiếng sau boss The Two-Headed Giant hét dài một tiếng rồi hóa thành những mảng đa giác bay tán loạn trong không khí. Được rồi, chúng ta đã thành công rồi. Player nào đó, kiểm kê lại xem có ai chết không? Asuna, không có ai cả, chỉ có vài người HP thấp thôi. Toàn bộ player, chấm, cuối cùng thì họ cũng đã tiêu diệt được con boss The Two-Headed Giant này. Vì nó mà họ đã phải trả giá thật lớn để có thể đánh bại được con boss này nên hiển nhiên là họ phải vui mừng khi đã hạ được nó. Tôi sẽ đi kích hoạt cổng dịch chuyển. Asuna nói rồi hướng về phía đường dẫn lên tầng 26 để kích hoạt cánh cổng dịch chuyển. Cùng đi với nàng là nhóm Ryu. Này Ryu, Asuna, có chuyện gì không? Chúng ta hãy ăn mừng vì đã hoàn thành được tầng 25. Thế nào đây? Asuna, cũng được thôi, nhưng mà chúng ta ăn ở đâu? Đương nhiên là về nhà anh ở tầng 22 rồi. Asuna, được rồi. Rồi họ bước vào trong kích hoạt cánh cổng dịch chuyển và họ dịch chuyển về tầng 22. Về tới đây thì Asuna vào trong ngôi nhà mà cậu để trụ trong game cùng với nhóm Aiko. Hề cũng được đó chứ. Thế hôm nay nấu món gì vậy? Asuna, tùy ý bếp trưởng đấy. Toàn bộ nguyên liệu đây, muốn nấu gì cũng được. Cảm ơn nhé, Asuna. Rồi Asuna bắt đầu thao tác các món ăn cực kỳ thành thạo và sau vài phút một bàn đồ ăn đã được nàng chuẩn bị xong. Nhóm Aiko phải thán phục với sự thông thạo của Asuna. Asuna này thông thạo về liệu lý của cậu là bao nhiêu vậy? Yuki, chắc tầm khoảng gần 900 rồi. Asuna, Ryu cũng không đợi được nữa mà ngồi vào chỗ ngồi mà bắt đầu hưởng thức lấy bữa ăn của mình. Còn các nàng thì kéo nhau ra một góc xì xào, thỉnh thoảng địa liếm nhìn Ryu. Chắc chắn là cậu học liệu lý vì người nào đó rồi. Kiriko, đúng vậy. Yuki, không, không có đâu. Asuna, Asuna nhịn không được đỏ mặt lên khi bị Kiriko trêu chọc lấy. Sau một hồi thì các nàng đều đồng loạt nhìn người nào đó đang không ngừng lang thôn hổ yến ăn lấy thức ăn trên, bất đắc dĩ thở dài. Hai, chẳng lẽ là anh ấy không nhận ra sao? Yuki, không đâu, chị nghĩ rằng đã nhận ra rồi, nhưng mà có thể do thời điểm chưa tới hoặc là do trò chơi này. Merida, đồng ý, vì anh Ryu đã từng nói với em rồi. Rồi Kiriko tiến lộ ra điều mà trước đây cậu đã thì thầm vào tai nàng và Suguha, dù có là ai đi nữa thì anh vẫn không buông tha các em đâu. Vì anh muốn các em trở thành nữ nhân của anh. Hai, thật đúng là tham lam mà. Asuna, nhưng mà chúng ta đã không thể chối bỏ được rằng là chúng ta đều thích anh ấy. Kiriko, Kiriko, em là em họ của Ryu thì làm sao mà tiến tới với nhau được. Aiko, à, về chuyện đó thì anh Ryu không hề có chút quan hệ nào với nhà Kirigaya cả, vì anh ấy là cháu nuôi của ông nội em. Kiriko, họ vẫn còn đang nói chuyện với nhau thì giọng nói của Ryu vang lên. Này, nếu không lại ăn thì sẽ hết đấy. À, đừng có ăn hết. Để cho bọn em một chút. Aiko, cách chương.